Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262. Bàn Sơn, ra lều lớn, Trình Đào lại không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Hắn chỉ cảm thấy, Lộc Vũ có thể là đi làm quen cái này địa phương hết thảy. Dù sao nay sau một đoạn thời gian rất dài, đều muốn ở nơi này tinh thạch mạch khoáng bên trong vượt qua. Lung tung không có mục đích Trình Đào, liền ở nơi này mạch khoáng bên trong tìm kiếm Lộc Vũ. Mãi cho đến thiên sắc dần tối chi về sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lộc Vũ rất có thể trực tiếp đi đến Trung Su Sơn phía tây địa phương, tìm cái kia huyết linh thành phiền toái. Cái này không trách Trình Đào phản ứng chậm, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Lộc Vũ đang cố ý nói cho Lương Kiền đám người nghe. Coi như là muốn tiến hành chiến đấu, cũng không thể có thể nhất cá nhân đơn đả độc đấu a. Huống hồ Lộc Vũ vừa đến nơi đây, cũng không biết đối phương đến tột cùng bao nhiêu người. Không thể làm những thứ kia lỗ mãng sự tình, cũng tìm hồi lâu tìm không được. Tự hồ chỉ có một cái như vậy, thuyết pháp. Không được, não hải bên trong hiện lên nhất hàng loạt thôi chắc. Trình Đào kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người, hướng về phía cái kia lều lớn vị trí phi vút đi. Cũng không để ý chính mình lễ nghi, trực tiếp vọt vào lều lớn bên trong. Lều lớn bên trong, thương nghị xong việc tình rất nhiều tướng quân, tự nhiên là rời sân, chỉ có ba gã thống lĩnh ở chỗ này. Lương Kiền cuối cùng vẫn uống viên thuốc đó, hiện tại khí sắc đã khá nhiều. Trình Đào, lại tới làm cái gì? Trông thấy Trình Đào qua đây, một tên trong đó thống lĩnh nhíu hỏi. Thống lĩnh, ta khẩn cầu dẫn đội đi đến cái kia Trung Su Sơn phía tây, cùng huyết linh thành khai chiến. Trình Đào tức thì quỳ một chân trên đất, cung kính nói, bình thường thời điểm cãi nhau ầm ĩ có thể, nhưng vào giờ phút như thế này là tuyệt đối không cho phép chút nào cợt nhả. Nghe được Trình Đào, cái kia thống lĩnh mặt sắc đông lại một cái, có chút không vui, nói, hiện tại tân vũ sĩ vừa mới gia nhập vào, đối với hết thảy đều còn không quen tất, huống hồ cái kia Trung Su Sơn phía tây, đối phương đầy đủ 3000 người nhìn chằm chằm, tùy tiện đi vào, tuyệt đối không ăn được trái cây ngon. Thống lĩnh, Trình Đào mặt sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, bên ta mới ở bên ngoài, tìm không được Lộc Vũ thân ảnh, hắn rất có thể đã lẻ loi một mình đi trước cái kia địa phương, cũng xin để cho ta dẫn đội a. Nghe được lời ấy, cái kia thống lĩnh khuôn mặt sắc chợt nhất biến, sợ hãi nói, cái gì, Lộc Vũ dĩ nhiên thật đi. Hắn vốn tưởng rằng Lộc Vũ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên thật đi rồi. Lộc Vũ thực lực cường đại không giả, nhưng muốn nói một cái người một mình thâm nhập, cũng thật là tự đại một ít. Thống lĩnh, Lộc Vũ phía trước, ta đem người vũ sĩ ở sau chợ giúp, cũng xin bằng lòng. Trình Đào ngưng nói rằng, chuẩn, tức thì, cái kia thống lĩnh bàn tay vung lên, một viên lệnh bài, liền là xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. Hướng về phía Trình Đào xa xa thảy qua, lệnh bài kia có thể điều động 1000 người. Bàn tay tìm tòi chính là đưa lệnh bài cầm trong tay. Trình Đào cúi đầu nói, đa tạ thống lĩnh. Ngay sau đó, hắn không ở nơi này dừng, vội vàng xoay người ly khai, đi vào điều binh khiển tướng. Trung Su Sơn phía tây chính là huyết linh thành địa giới, nơi này có trọng binh gác. Lộc Vũ đích thật là đến nơi này, hơn nữa một đường phi lướt, tốc độ thật nhanh, này thì đã đứng thẳng ở Trung Su đỉnh đỉnh núi chi lên. Ánh mắt híp lại, quét mắt phương tây, Ở phương Tây, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một nhóm lớn người, chính ở dãy núi bên trong du tổ. Những thứ này người, như không có gì bất ngờ xảy ra, là huyết linh thành canh gác người. Quả nhiên có trọng binh gác, ánh mắt khẽ híp một cái. Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ, như thế ngây ngang quá khứ, đối phương chắc chắn sẽ không đem mình tại sao dạng. Nhưng đối với chính mình mà nói, cũng có chút mạo hiểm. Ánh mắt hơi đảo qua, khóa được Trung Su Sơn phía dưới một cái ngọn núi nhỏ. Cái này ngọn núi nhỏ, tuy là không bằng Trung Su Sơn cao lớn, nhưng là không thể khinh thường. Con người thoáng nhất chuyển, Lộc Vũ kế thượng tâm đầu, bàn tay trong người sau tìm tòi, chính là cầm Triều Tịch kiếm, khóe miệng hơi vung lên một cái độ cung, siêu, thân ảnh chợt rơi, tiếng gió thổi ở bên tai gào thét. Lộc Vũ ánh mắt ngưng trọng, bàn tay vung lên, Triều Tịch kiếm ra khỏi vỏ, bên ngoài thượng tán phát ra hào quang màu xanh lam. Mà thân ảnh cũng trùng hợp rơi vào cái kia tiểu hình đỉnh núi. Suy suy, cổ tay hơi run run, Triều Tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam lóe lên. Lộc Vũ ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng đảo qua, canh gác nhân viên chỗ chi chỗ, đương nhiên có thể chứng kiến ngọn núi này, nhưng không có người hội tận lực chú ý nơi đây. Như cẩn thận một chút cũng là có thể hoàn thành. Thu hồi ánh mắt, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, lăng không mà đứng, đáp xuống đỉnh núi một bên. Ánh mắt đông lại một cái, tu la thiểm. Trong một sát na, Lộc Vũ thân ảnh chính là biến mất ở không khí bên trong. Thừa lại hạ Triều Tịch kiếm huyền phù tại không trung, tản ra hào quang màu xanh lam. Xoát, chợt, Triều Tịch kiếm chợt bộc phát ra vẻ hàn quang, trực tiếp hướng về phía ngọn núi kia xuyên thấu đi. Hào quang bốn phía nở rộ ra hào quang màu xanh lam, ngạnh sinh sinh đem đỉnh núi, một đoạn đỉnh núi đều cho trực tiếp xuyên thấu, cắt ra. Chợt, Lộc Vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đỉnh núi mặt khác một bên. Tại đây thân về sau là đã bị cắt ra đỉnh núi, đang chậm rãi hướng về phía dưới rơi. Bàn tay vung lên, trực tiếp đem Triều Tịch kiếm thu nhập vỏ chung. Đoạn Nhạc Thương trưởng, ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ cả người linh lực trong sát na bạo dũng ra. Lúc này đây, hắn cả người trên xuống đều tản ra nồng nặc hào quang màu đỏ thắm. Trượt phi lướt đến rồi cái kia rơi xuống ngọn núi phía dưới, giơ lên song trưởng của mình, hung hăng để ở ngọn núi phía dưới. Ầm ầm, tức thì rơi xuống ngọn núi hướng về phía dưới hung hăng đè xuống. Lộc Vũ thân thể cũng theo cấp tốc rơi, bên tai là tiếng gió gào thét, đầu tóc phiêu động. Ngừng cho ta, ánh mắt bên trong hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Lộc Vũ chợt nhắc tới toàn thân linh lực, tâm lý rít gào một tiếng, bàn chân chi lên, có thanh sắc quang mang chớp động ra, đạp tinh bộ, ầm, một cước hung hăng dẫm nát gãy mất ngừng phát triển đỉnh núi một bên, đem toàn bộ ngọn núi đều là đạp chấn động mãnh liệt một phen. Mà Lộc Vũ thân ảnh cục rốt cục khó khăn lắm dừng lại, chợt linh lực vận chuyển, bôn vân tư thế, bàn chân trên không trung liên tục điểm quá. Lộc Vũ giơ lên thật cao bàn tay chi lên, kéo to lớn kia đỉnh núi hướng về phía Trung Su Sơn phi vút đi. Ầm, đi tới Trung Su Sơn, Lộc Vũ bàn chân vừa mới đứng ở đỉnh núi, tức thì toàn bộ Trung Su đỉnh núi đều chợt sụp đổ một mảng lớn, bốn phía toái thạch cuồn cuộn rơi xuống, một ít không quá kiên cố địa phương cũng là trực tiếp nứt ra tới, cho bụi tràn ngập. Uống khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ bàn tay phát lực, trực tiếp đem chính mình giơ đỉnh núi cho đính khai, mà chân hạ tắc thì là bước ra đạp tinh tư thế. Đột nhiên gian chớp động đến đỉnh núi bên ngoài, ùng ùng, nửa đoạn đỉnh núi, trực tiếp rơi vào trung su đỉnh ngừng phát triển chi lên. Phát sinh tuyên truyền giác ngộ thanh âm, vù vù, trong nháy mắt, Lộc Vũ phảng phất mệt lạ một dạng, trực tiếp ngã xuống đất lên, miệng lớn thở dốc, ngực không ngừng phập phồng, mồ hôi thấm ướt quần áo. Hết chương.